Ngôi làng Lan Vân nằm sâu ở trong vùng núi tỉnh Tứ Xuyên, rất nổi tiếng với nghề thủ công truyền thống, đặc biệt là nghề dệt lụa, nghề điêu khắc gỗ và nghề làm đồ gốm. Vào những năm đầu 2000, ngôi làng này như nằm tách biệt khỏi cuộc sống đang phát triển không ngừng ở bên ngoài. Người dân nơi đây sống hài hòa với thiên nhiên và các nghệ nhân luôn là những người được kính trọng nhất. Tuy nhiên tại đây, làng Lan Vân từng tồn tại một câu chuyện ma quái về một nhân vật bí ẩn gọi là kẻ hủy diệt bóng tối. Theo truyền thuyết, người này là một nghệ nhân tài năng, nhưng với ý tưởng về sự bất tử, hắn ta đã sử dụng các phương pháp tà ác để thu thập linh hồn của những nghệ nhân khác nhằm hoàn thiện tác phẩm vĩnh cửu của mình. Tưởng chừng như đó chỉ là một câu chuyện do người đi trước để lại, nhưng không ngờ vào năm 2002, kẻ hủy diệt bóng tối đã thực sự xuất hiện tại ngôi làng nhỏ yên bình này. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh VNX. Sáng sớm ngày 11 tháng 3 năm 2002, thời tiết hôm đó mát mẻ và cực kỳ thoải mái. Cô Từ, một người bán thịt dạo như mọi ngày, sẽ giao thịt đến những gia đình đã đặt trước vào ngày hôm trước. Khi đến nhà bà lão Lý Mai, cô Từ đã gọi mãi nhưng chẳng thấy ai ra cổng lấy thịt. Nhìn qua hàng rào, từ cửa nhà bà Mai thấy không đóng. Cô nghĩ rằng bà Mai có thể ở dưới bếp và không nghe thấy, cho nên cô Từ liền đi thẳng ra phía trước nhà khách. Cô Từ nhẹ nhàng đẩy cửa và gọi nhiều lần liền nhưng cũng vẫn chẳng thấy ai. Vì vậy mà cô ấy quyết định là sẽ đặt túi thịt ở trước cửa. Sang ngày hôm sau, khi mà cô Từ đi ngang qua nhà bà Mai một lần nữa, tuy nhiên thì túi thịt mà cô ấy treo ngày hôm qua đến ngày hôm nay vẫn còn ở yên vị trí cũ. Thấy có chuyện chẳng lành thì cô Từ đã lập tức báo lại chuyện này với trưởng làng. Làng Lan Vân không có quá nhiều hộ gia đình, vậy nên tin tức bà Mai biến mất đã nhanh chóng lan đi khắp nơi. Bà Lý Mai, 63 tuổi, sống một mình trong căn nhà nhỏ ở cuối thôn. Con cái của bà ấy sống ở thành phố lớn và cũng đã từng đề nghị mẹ đến sống cùng họ, nhưng bà Lý Mai không đồng ý. Tuy không có người thân, nhưng hàng xóm ở ngôi làng này lại rất quan tâm đến nhau. Nghe tin bà Mai biến mất, mọi người ai nấy đều bỏ chút thời gian của mình ra để tìm kiếm. Suốt một ngày đi tìm ở trong làng nhưng không thấy, ngoài làng và những khu vực lân cận cũng không có tin tức gì. Tất cả mọi người đều cho rằng có thể là bà Mai đã bị lạc ở trên núi, nhưng vì không có điều kiện tốt hơn để đi tìm cho nên mọi người đã quyết định sẽ báo cảnh sát. Ngày 13 tháng 3, cảnh sát mất rất nhiều thời gian khó khăn thì mới có thể tìm đến nơi. Bởi vì ngôi làng này nằm tách biệt khu vực rừng núi nguy hiểm, con đường giao thông duy nhất ra khỏi làng là một con đường đất nhỏ, không có đèn đường, hai bên chỉ toàn là cây và đá. Khác với những vụ án trước đây, người dân của ngôi làng này khá e dè với người lạ. Người dân đã quen sống tách biệt với người bên ngoài, cho nên khi thấy nhiều cảnh sát đến thì ít ai chịu hợp tác. Trưởng làng Mã Từ, 70 tuổi, là người đã tiếp đón đội điều tra. Dù đã lớn tuổi nhưng vị trưởng làng này trông vẫn rất khỏe khoắn, đến mức ai nhìn cũng mong rằng sau này về già mình cũng sẽ được như vậy. Ông Từ cho biết làng ông chỉ trong vòng một tuần đã có hai người mất tích. Trước bà Mai khoảng 4 ngày, có một người đàn ông tên là Vương Dĩ Bạch, 48 tuổi, cũng đã biến mất một cách kỳ lạ. Bởi vì cả hai người đều là nghệ nhân của nghề truyền thống ở trong làng, cho nên người dân ở đây cho rằng việc mất tích này sẽ có liên quan đến truyền thuyết kẻ hủy diệt bóng tối hàng trăm năm trước. Người con trai của ông Từ là một người có học thức cao và từng làm việc ở bên ngoài, cho nên anh ấy đã đề nghị nhờ cảnh sát can thiệp, tránh vì tin tưởng mù quáng vào tâm linh mà khiến cho những người mất tích bị biến mất oan ức. Qua thông tin của ông Từ và con trai ông ấy, vào ngày 7 tháng 3, người nhà Vương Dĩ Bạch đến báo cáo rằng chồng cha của họ đã biến mất tại căn nhà phía sau, nơi đó cũng là nơi làm gốm của ông Bạch. Thông thường, buổi tối sau khi ăn tối xong thì ông Bạch sẽ ra nhà sau và xem xét lại những thành phẩm của mình và dọn dẹp. Ông ấy luôn là người vào nhà ngủ sau cùng, cho nên mọi người trong nhà cũng ít ai để ý. Mãi cho đến ngày hôm sau họ không tìm thấy ông Bạch thì mới nhận ra ông ấy đã mất tích. Điều kỳ lạ ở đây là tại bàn xoay người ta tìm thấy có một sợi tơ đen được đan thành một ký hiệu kỳ quái mà không thể giải mã được. Tương tự, ngay trên khung dệt của nhà bà Lý Mai cũng có một sợi tơ có ký hiệu như vậy. Người lớn tuổi ở trong làng đều nói rằng ký hiệu đó là ký hiệu của sự không may mắn. Người hàng xóm sống gần nhà bà Lý Mai cho biết vào buổi tối ngày 10 tháng 3, bà ấy vẫn còn nhìn thấy bà Mai đang ngồi dệt vải ở bên cạnh cửa sổ đến khuya. Cả hai người mất tích đều là những nghệ nhân có kinh nghiệm, một người làm gốm, còn một người còn lại là dệt vải. Do điều này cho nên người dân làng mới đồn thổi về hậu duệ của kẻ dệt bóng tối đã xuất hiện. Cảnh sát đã ngay lập tức đến nhà bà Lý Mai. Ở trong nhà bà Mai không có sự xáo trộn lớn. Một khay tằm và lá dâu tằm vẫn còn được để ở trên bàn. Ở trong phòng không có nhiều đồ vật có giá trị. Cửa chính và cửa sổ cũng không có dấu hiệu bị cậy phá. Tiến lại gần khung dệt ở phía cửa sổ, cảnh sát nhìn thấy ở trên khung cửa dệt có khá nhiều tơ. Ở dưới đất cách đó không xa là hai chiếc đèn dầu đã cạn. Ngoài ra thì còn có một ấm trà cùng với một tách trà đã uống hơn một nửa. Chú ý kỹ, ở trên khung dệt quả nhiên là có một sợi tơ đen bị buộc thắt với hình dạng khó hiểu. Dưới sàn nhà có khá nhiều dấu chân, nhưng trưởng làng nói rằng đó là do những người hàng xóm xung quanh đến đây khi nghe tin bà Mai mất tích. Qua kiểm tra hàng loạt, cảnh sát không nhận thấy bất kỳ điểm khả nghi nào, thậm chí là quần áo hay túi sách của bà Mai cũng không có sự hao hụt hay biến mất. Vậy thì bà Lý Mai đã đi đâu và bà ấy chủ động rời đi hay là có ai khác đã bắt cóc bà ấy? Cuộc điều tra tại nhà bà Mai tạm thời xem như đã xong, cảnh sát tiếp đó đã tìm đến nhà của Vương Sĩ Bạch. Tuy nhiên là không may sau khi ông ấy mất tích, những người trong nhà vẫn tiếp tục làm việc tại nhà sau cho nên hầu hết manh mối đều đã có thể biến mất. Như đã nói, vì đoạn đường từ làng đi ra ngoài thị trấn rất hiểm trở và khá xa cho nên đội điều tra đã quyết định là sẽ ở lại nhà của bà Lý Mai để tiếp tục công việc. Họ cũng bắt đầu tìm hiểu về truyền thuyết kẻ dệt bóng tối từ những người lớn tuổi ở trong làng. Sau khi nghe xong câu chuyện thì cảnh sát chỉ có thể nhìn nhau. Họ cho rằng phía sau những vụ mất tích bí ẩn này còn có những điều bí ẩn hơn những gì họ nghĩ. Sáng ngày 14 tháng 3, đội điều tra đã chia ra làm hai, một đội tiếp tục tìm kiếm thông tin của làng, đội còn lại cùng với một số người dân lên núi để tìm kiếm tung tích của hai người mất tích. Khi đội tìm kiếm ở trên núi di chuyển vào sau núi, gần khu vực cấm, theo lời của người dân nói, thì chó nghiệp vụ đã không ngừng sủa và kéo cảnh sát về phía trước một cái hố sâu khoảng 2,5 mét. Ở phía bên dưới, cảnh sát có phát hiện ra một chiếc dép thêu màu đỏ. Nhờ có sự hỗ trợ của người dân, họ đã biết được chiếc dép này rất có thể thuộc về bà Lý Mai. Nhận thấy khu vực cấm này rất đáng ngờ, mặc cho người dân ngăn cản, họ vẫn tiếp tục tiến về phía trước, vượt qua cả biển cảnh báo. Càng đi sâu vào trong rừng, ánh sáng càng khó tiếp cận. Phía trên những tán cây to đã che gần như hết cả bầu trời. Ở bên dưới không khí ẩm ướt, cỏ cây mọc tùm khiến cho cảnh sát khó có thể định vị được vị trí. Vì vậy mà họ chỉ đành quay lại. 5 giờ chiều, đội tìm kiếm ở trên núi mới trở về làng. Lúc này thì chiếc dép thêu hoa màu đỏ kia cũng đã được hàng xóm của bà Mai xác nhận đó là của bà ấy. Nói về khu vực núi cấm, trưởng làng Mã Từ cho biết khu vực này từng có sạt lở và tạo ra nhiều hố sâu, ở phía dưới có nhiều đá nhọn và khó định hình được phương hướng. Người dân trước đây cũng đã từng gặp nạn tại khu vực này nhiều lần, thế nên mới có biển báo cấm tại đó. Qua thời gian, mọi người đã di chuyển ở hướng khác, vậy nên khu vực núi cấm cũng ít còn ai đi đến nữa. Khi biết được chiếc dép của bà Mai xuất hiện ở địa điểm này, ông Từ cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Bởi vì bà ấy sống ở đây đã cả một đời, biết rất rõ tình hình ở đó như thế nào cho nên chắc chắn sẽ không thể bén mảng đến. Dù không có nhiều thông tin ngày hôm nay, nhưng cảnh sát vẫn quyết định sẽ trở lại núi cấm một lần nữa để kiểm tra. Lần đi tiếp theo với họ khi này là con trai của trưởng làng Mã Từ, Mã Tống Nhân. Nhân sinh ra và lớn lên ở đây, mất mẹ từ khi còn nhỏ nên chỉ có hai cha con sống cùng với nhau. Mặc dù đã ra ngoài học tập nhiều năm, nhưng vì từ nhỏ đã cùng cha đến khu vực cấm này nhiều lần cho nên anh ấy cũng nắm khá rõ phương hướng. Sau khi đã vào bên trong, mọi người dùng sợi dây đỏ và cột vào thân cây để đánh dấu. Họ cứ như vậy mà đi hơn 700 mét tính từ khu vực hố sâu phát hiện ra chiếc dép. Trong lúc còn đang bị luống cuống thì chó nghiệp vụ lại một lần nữa sủa inh ỏi hướng về phía tây nam. Khi chạy theo các chú chó đến nơi thì tất cả đều sững sờ khi nhìn thấy một thi thể phụ nữ đang nằm sấp ở dưới mặt đất. Không ngoài dự đoán, thi thể này chính là của bà Lý Mai. Vụ án mất tích chính thức đã biến thành một vụ án giết người. Qua quan sát ban đầu, hiện trường nằm sâu ở trong rừng, cách làng Lan Vân 4 km. Khu vực này cực kỳ hiểm trở và đã có một thời gian dài không có người qua lại. Nạn nhân được tìm thấy ở trong tư thế nằm sấp, hai bàn tay nắm chặt với nhau, chân tay duỗi thẳng và mặt thì úp toàn bộ xuống đất. Quần áo ở trên người nạn nhân vẫn còn đủ, tuy nhiên có điều kỳ lạ là ở trên ngón tay cái của bàn tay phải có một sợi chỉ đen đã quấn quanh. Ở trên người nạn nhân chỉ có đúng một vết thương nằm ở sau đầu. Vết thương này rất sâu và có khả năng gây chết người. Dựa vào độ tuổi và sức khỏe của nạn nhân thì đây rất có thể chính là nguyên nhân khiến cho bà Lý Mai tử vong. Cách thi thể của nạn nhân nằm khoảng 10 mét phát hiện ra chiếc dép còn lại của bà ấy. Ngoài ra thì họ không tìm thấy bất cứ manh mối nào khác. Khu vực này đất đá và có cây mọc tùm. Dù đã tìm kiếm kỹ nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào khác. Để điều tra kỹ hơn, đồng thời để kịp thời trở lại làng trước khi trời tối thì cảnh sát chỉ có thể bắt buộc gấp rút để đưa thi thể nạn nhân quay lại làng. Đội điều tra khi này không có đủ điều kiện và nhân lực phá án, vậy nên họ chỉ có thể liên hệ về đồn để nhờ viện trợ. Ngày 13 tháng 6, một đội điều tra bao gồm 6 người, cảnh sát, pháp y đã được mời đến làng Lan Vân. Càng nhiều cảnh sát đến nơi thì thái độ của người dân ở nơi đây càng kỳ lạ. Họ tin rằng mọi chuyện đều là do kẻ dệt bóng tối gây ra. Để chuẩn bị cho sự hồi sinh của tác phẩm vĩnh cửu, đồng thời cũng không muốn cung cấp quá nhiều tin tức cho phía đội điều tra vì sợ là ác quỷ sẽ trả thù mình. Dù cảnh sát nói rằng điều này chỉ là truyền thuyết vô thực, nhưng khi bị hỏi ngược lại động cơ ra tay của hung thủ thì cảnh sát cũng chỉ có thể im lặng. Vốn dĩ những vụ án thông thường nếu không vì tình thì cũng sẽ là vì tiền. Nhưng kỳ lạ là vụ án này cũng chẳng có bất kỳ điểm nào đáng ngờ tới. Số dân ở trong làng cũng chỉ khoảng 100 người, mọi người ai cũng biết mặt nhau. Điều này vừa là thuận lợi nhưng cũng là một việc cản trở đối với đội điều tra, bởi vì họ cũng không thể loại trừ nghi phạm thông qua mối quan hệ của bà Lý Mai và ông Bạch. Cho đến hiện tại thì mới chỉ có một trong hai người mất tích được tìm thấy, Vương Sĩ Bạch còn sống hay đã chết thì cũng không ai biết. Người dân ở trong làng cũng không hợp tác điều tra, mọi thứ đang làm cản trở cho phía cảnh sát. Một đội điều tra đã tiếp tục lên núi và tìm kiếm, đội còn lại thì lấy thêm thông tin từ cha con người trưởng làng Mã Tử, đồng thời cũng khám nghiệm thi thể của bà Lý Mai. Vết thương ở phía sau đầu nạn nhân, theo đánh giá của pháp y, là một cú chí mạng. Vết thương hở ở vị trí thùy đỉnh có kích thước là 5,5cm. Cú va đập mạnh đã khiến cho phần xương sọ và vỏ não bị nát bể nghiêm trọng. Một ít não bộ ở bên trong bị văng dính lên cả tóc, và với vết thương như vậy thì cho thấy hung thủ đã tác động vào cùng một vị trí rất nhiều lần. Dựa vào vết thương và độ co cứng của tử thi, các bác sĩ giám định đã nhận thấy nạn nhân đã tử vong ít nhất 4 ngày. Gần với thời gian nạn nhân mất tích, thủ đoạn ra tay tàn nhẫn cho thấy mục đích của hung thủ vốn là để giết chết nạn nhân, cũng có thể là sau khi bắt cóc nạn nhân hắn đã ra tay với bà ấy ngay lập tức. Tuy nhiên, suy nghĩ đó đã nhanh chóng được dập tắt bởi vì dưới lòng bàn chân trái của nạn nhân, họ nhận thấy có rất nhiều vết thương. Đất dính khắp lòng bàn chân, có nhiều vết xương rộp, chảy xước, cho thấy nạn nhân đã phải đi bộ một quãng đường khá xa. Và ngược lại thì ở bàn chân phải lại không có những vết thương tương tự mà chỉ dính một ít đất. So sánh với hai chiếc dép được tìm thấy thì chiếc dép trái ở vị trí hố sâu, trong khi chiếc dép phải lại ở vị trí cạnh thi thể. Từ manh mối này có thể xác nhận được hung thủ đã ép bà Lý Mai đi bộ vào rừng cùng với mình. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là bà ấy đã bị hung thủ ép đi như thế nào? Theo lẽ thông thường thì nạn nhân sẽ bị trói và dắt đi, nhưng hung thủ dùng lời lẽ gì thì mới có thể đe dọa nạn nhân ngoan ngoãn không kêu cứu? Tuy nhiên, ở trên thi thể nạn nhân, các điều tra viên không tìm thấy có dấu vết của dây trói hay là vật gì có khả nghi. Các bác sĩ pháp y đã suy nghĩ một lúc lâu về nghi vấn này, sau đó thì ông ấy liền kiểm tra khoang miệng của nạn nhân. Quả nhiên là họ đã phát hiện ra cơ hàm của nạn nhân có sự lệch nhẹ, một sợi bông nhỏ cũng đã được tìm thấy ở trong kẽ răng. Từ đây thì phía pháp y đã đưa ra một suy nghĩ táo bạo là hung thủ đã bịt miệng nạn nhân và trói tay bà ấy, ép bà Lý Mai di chuyển theo hắn vào trong rừng. Lý giải cho việc không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân bị trói, pháp y nghi ngờ rằng hung thủ có thể đã sử dụng thủ thuật nào đó. Hoặc là hắn ta đã dùng cách quấn một chiếc khăn vào cổ tay nạn nhân, sau đó thì dùng dây thừng trói ở phía bên ngoài. Nhưng nếu như hắn ta thực sự làm như vậy, thế thì tên này sẽ là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Hắn không giống như là người trong làng thiếu hiểu biết về luật pháp, mà ít nhất là đã từng tiếp cận với thế giới bên ngoài kia nhiều hơn và có tính chống trinh sát rất cao. Cùng lúc này, đội điều tra ở trong làng cũng đang rất bận rộn và họ cố gắng thuyết phục người dân ở trong làng cung cấp thêm thông tin, nhưng chỉ có khoảng 1/3 số dân tại đây dám tiết lộ thứ mà họ biết. Nhìn chung, mối quan hệ giữa họ và cả hai nạn nhân không có mâu thuẫn gì. Ngược lại, cả hai người này đều là những nghệ nhân gạo cội nên được rất nhiều người kính trọng. Về tiền bạc thì nhà bà Mai chỉ có bà ấy, không khá giả gì, chỉ đủ sống qua ngày. Còn về nhà của Vương Sĩ Bạch thì khá giả hơn một tí, nhưng khi ông ấy mất tích thì cả gia đình đã kiểm tra và nhận thấy là không có đồ vật nào có giá trị trong nhà biến mất. Thậm chí là tiền mặt ở trong bàn phía sau nhà vẫn còn y nguyên, không hụt một đồng nào cả. Các điều tra viên cực kỳ khổ sở bởi vì họ không chỉ tìm thấy ít bằng chứng mà còn chẳng có manh mối nào để khẳng định được động cơ giết người của hung thủ. 6 giờ tối ngày 16 tháng 3, một ngày điều tra vất vả nữa lại kết thúc. Dưới ánh đèn dầu ở trong nhà bà Lý Mai, mọi người tập trung ở quanh khung cửi và bắt đầu phân tích lại từng chi tiết. Đầu tiên, Vương Sĩ Bạch chưa tìm thấy, công việc chính là nghệ nhân làm gốm. Mất tích chính xác là vào khuya của ngày 6 tháng 3. Tại nhà sau cũng là nơi làm việc của ông ấy. Tại chỗ làm việc đã tìm thấy một sợi tơ đen được thắt theo hình thù kỳ lạ. Gia đình đã xác nhận không nhìn thấy gì khác và cũng không có gì bị mất. Thứ hai là gia đình nhà bà Lý Mai đã mất. Công việc chính là nghệ nhân dệt vải, mất tích từ khuya ngày 10 tháng 3 cho đến rạng sáng ngày 11 tháng 3. Tương tự như ông Bạch, khung dệt của nạn nhân cũng có những sợi tơ đen. Thủ đoạn ra tay tàn độc và sự cẩn thận không để lại dấu vết cho thấy tên này là một người đã từng làm việc ở ngoài làng, có kiến thức về pháp luật và chống trinh sát cao. Đây cũng là manh mối duy nhất về tên hung thủ mà cảnh sát đã thu thập được cho đến hiện tại. Ngoài ra thì sau khi phân tích sợi tơ đen được tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát đã nhận ra đó không phải là loại tơ thông thường mà nó được làm từ một loại hỗn hợp bao gồm sợi tơ và các chất hóa học kỳ lạ khác. Loại vật liệu này không có sẵn tại địa phương cho nên phải được sản xuất theo một cách đặc biệt. Điều này đã làm cho các điều tra viên phải suy đoán rằng hung thủ là một người có hiểu biết sâu rộng về các chất liệu thủ công truyền thống cũng như là các kỹ thuật hiện đại, càng củng cố thêm lòng tin về suy luận trên. Sáng ngày 17 tháng 3, đội điều tra đã đến gặp trưởng làng Mạ Từ để lấy danh sách hộ khẩu của người dân làng. May mắn hơn là không ngờ ông Từ là một người rất cẩn trọng. Vậy nên, những người ra vào làng trong khoảng thời gian những năm gần đây, ông ấy đều ghi chép cẩn thận. Nhờ vào cuốn sổ này, cho nên cảnh sát đã tìm thấy có tổng cộng 47 người từng rời khỏi làng trong vòng 5 năm. Hầu hết bọn họ đều là những người có độ tuổi từ 17 cho đến 28 tuổi. Nếu không phải rời khỏi làng đi học đại học thì cũng là kiếm việc ở trên thành phố lớn. Trong số đó, có người đã quay lại làng Lan Vân, nhưng cũng có người là đã chọn cuộc sống ở một nơi khác. 13 người quay lại làng này có cả con trai của trưởng làng Mã Từ, Mã Tống Nhân. Nếu so với những người khác thì Nhân quen thuộc với cảnh sát hơn. Ngay sau đó, một cuộc phỏng vấn nhanh với những người này đã được diễn ra. Hầu hết là để thu thập manh mối về quan hệ của họ với những nạn nhân cũng như là xem xét về những mâu thuẫn xung quanh đó. Tuy nhiên, sau một buổi làm việc, cảnh sát nhận thấy là không ai trong số những người này có điểm đáng ngờ. Vì vậy mà cả ba người đã nhanh chóng được trả về. Nghĩ lại lời của dân làng nói, dù không muốn tin nhưng mọi người chỉ có thể bắt đầu ngồi lại với nhau và lần nữa tìm hiểu thêm về truyền thuyết kẻ dệt bóng tối. Như đã kể trước đó, kẻ dệt bóng tối này vốn là một nghệ nhân tài năng, nhưng vì cái gọi là tác phẩm để đời của hắn ta mà hắn đã sát hại rất nhiều người. Điều này đã vô tình trùng khớp với vụ án khi mà hai nạn nhân vừa qua đều là những người dày dặn kinh nghiệm, có tuổi nghề ít nhất là 20 năm trở lên. Dù chưa thể xác định được vụ án có liên quan đến truyền thuyết này hay không, tuy nhiên thì cảnh sát vẫn chú ý đến tình tiết này. Cuộc điều tra đã dần đi vào ngõ cụt, khi đến giờ tung tích của Vương Sĩ Bạch vẫn chưa được tìm thấy. Người dân ở trong làng cho rằng cảnh sát đã không làm nên chuyện nên thậm chí một số người đã muốn đuổi họ ra khỏi làng. Dưới áp lực của vụ án cũng như là của dư luận, cảnh sát cũng dần trở nên áp lực hơn bao giờ hết. Người mất tích đầu tiên chưa được tìm thấy, cảnh sát vẫn tiếp tục túc trực ở ngôi làng nhỏ này 24/7. Thế nhưng, gã sát thủ đang ẩn nấp trong bóng tối kia vẫn ngang nhiên lần nữa xuất hiện. Vào đêm khuya ngày 20 tháng 3, khi cảnh sát dần chìm vào giấc ngủ, có một tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài nhà của Lý Mai khiến họ chợt bừng tỉnh. Vừa mở cửa thì có một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt hoảng loạn nói rằng kẻ dệt bóng tối đã đến và yêu cầu cảnh sát phải đi theo mình ra đến đầu làng. Khi này là 11 giờ đêm, nhưng tại đây người dân đã tụ tập rất đông đúc. Ánh đèn pin, ánh sáng của ngọn đuốc thắp sáng cả một khu vực. Ở dưới đất, một thi thể bị phân hủy nặng đã bị ai đó vứt lại trông cực kỳ thê thảm. Thông qua trang phục và vóc dáng của thi thể, mọi người nghi ngờ người này chính là Vương Sĩ Bạch, người đàn ông đã mất tích gần 2 tuần trước. Sự xuất hiện bất ngờ của cái xác đã biến toàn bộ cảnh sát trở thành trò hề ở trong mắt người dân, đồng thời càng củng cố thêm lòng tin của người dân về truyền thuyết quái dị kia. Lần này, cảnh sát đã không thể nào giữ được bình tĩnh. Họ quyết định cho dù phải điều tra cả đời ở ngôi làng này cũng phải bắt được tên thủ phạm thực sự đang giả thần giả quỷ. Đội khám nghiệm pháp y sau vài giờ làm việc nhận thấy Vương Sĩ Bạch có vết thương tương tự như Lý Mai, đều là vết thương sâu ở phía sau đầu. Thời gian tử vong đã 2 tuần, tuy nhiên khác với Lý Mai là thi thể của Bạch không dính nhiều bùn đất ở trên núi, có cảm giác là ông ấy đã bị giấu ở một địa điểm khác vì trên người nạn nhân còn tìm thấy cả rơm rạ. Ngoài ra thì giống như Lý Mai, ở trên ngón cái của nạn nhân cũng có sợi chỉ đen quấn quanh. Nó khác là nằm ở bàn tay trái. Rõ ràng đây đều là do một người gây ra. Ngày 22 tháng 3, chuyên gia tâm lý tội phạm Tô Kiến Tồn từ Bắc Kinh đã được mời đến và phân tích tình hình hiện tại. Sau khi nghe những điểm trùng khớp với truyền thuyết kẻ diệt bóng tối, vị chuyên gia cho rằng phía cảnh sát đã quá cứng nhắc và chưa phân tích sâu về điểm tương đồng này. Ông ấy cho rằng hung thủ có thể đã cố tình lợi dụng lòng tin của người dân làng để vạch ra một kế hoạch mà không ai dám đụng chạm đến, hoặc là chính hắn ta cũng là một kẻ cuồng tín. Chuyên gia Tô Kiến Tồn suy đoán rằng hung thủ có thể từng là nghệ nhân tài ba của làng Lan Vân, một người có khả năng về nghề dệt lụa hoặc là nghề thủ công. Ông ấy thiên về nghề dệt hơn vì dựa trên các sợi chỉ đen ở trên ngón tay của nạn nhân cũng như là tại nhà hai người. Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà người này ngày càng xa rời với cộng đồng và trở nên lẻ loi và cô lập. Có thể đó là kết quả của một sự kiện đau buồn trong quá khứ, mất người thân hoặc là có những thay đổi xung quanh môi trường xã hội khiến cho hắn ta đã mất đi kết nối với những người xung quanh. Đồng thời, động cơ sâu xa của hung thủ có thể bắt nguồn từ việc muốn lưu giữ điều quan trọng mãi mãi. Giúp cho ta có thể hiểu là trong các nghề thủ công truyền thống, nghệ nhân thường khao khát lưu giữ tinh hoa của mình trong từng tác phẩm để cho chúng tồn tại mãi mãi. Có lẽ là do sự cô độc và cảm giác mất mát cho nên hung thủ đã phát triển ra một niềm tin bằng cách bảo vệ những người nghệ nhân xuất sắc này và thông qua việc cất giữ họ vào trong các tác phẩm của mình. Giống như kẻ dệt bóng tối, hắn ta đang muốn biến những người nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm trong làng thành một tác phẩm để đời, không phải là tác phẩm bình thường mà là một tác phẩm sống có chứa đựng linh hồn của các nạn nhân. Khi phân tích tâm lý và tính cách của hung thủ, chuyên gia Tô Kiến Tồn đã nhận thấy rằng hung thủ có thể là người rất tự tin về kỹ năng và yêu thích công việc đến mức tôn sùng, nhưng cũng là người có tính cách ít nói và không dễ hòa nhập với xã hội. Có thể hắn ta cảm thấy những nghệ nhân khác không có đủ trình độ trong công việc của bọn họ. Và trong tâm trí của bản thân, hắn ta đã biến công việc thu thập linh hồn của họ thành công cuộc cao cả để tạo ra một tác phẩm để đời. Theo như giả thuyết của chuyên gia, hung thủ có tâm lý cực kỳ khác người. Hắn ta đã sử dụng các vật liệu đen bí ẩn để làm dấu tại hiện trường, như thể là khẳng định quyền sở hữu của mình với những linh hồn ấy. Đây là một hành động phản ánh sự thỏa mãn cá nhân. Mỗi cá nhân về hắn không còn là một con người nữa, mà chỉ là một sợi chỉ sống ở trong tác phẩm mà hắn sáng tạo nên. Cuối cùng thì ông Tô Kiến Tồn đã cảnh báo với cảnh sát là cần phải chuẩn bị cho một cuộc chạm trán nguy hiểm với một kẻ không chỉ nguy hiểm mà còn có bệnh hoang tưởng về ý nghĩa nghệ thuật và cuồng tín vào truyền thuyết. Với những gì mà hắn đã làm, ông Tồn tin rằng người này sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ tác phẩm của hắn và tin rằng hắn đang làm một điều vĩ đại. Nhờ vào sự phân tích cụ thể này của chuyên gia tâm lý tội phạm Tô Kiến Tồn, cảnh sát có thêm cơ sở để thu gọn đối tượng nghi ngờ, tập trung tìm kiếm vào những người nghệ nhân có dấu hiệu tâm lý bất ổn và có kiến thức đặc biệt về nghề thủ công cũng như là truyền thuyết tại địa phương. Trong cuộc điều tra, cảnh sát đã tăng dần thu thập thêm nhiều manh mối, đặc biệt là lời kể của những người lớn tuổi ở làng. Sau cú sốc về thi thể của Vương Dĩ Bạch bị trả lại thì người dân đã cực kỳ sợ hãi. Để nhanh chóng bắt được kẻ dệt bóng tối, người dân lần này cũng đã chịu hợp tác. Theo như trí nhớ của người lớn, cách đây nhiều năm có một người đàn ông tên là Vương Vĩ, từng là một nghệ nhân tài hoa chuyên về dệt lụa, nhưng đã biến mất bí ẩn sau khi vợ ông qua đời trong một tai nạn. Mất vợ, ông ấy cũng rời khỏi làng. Có người nói rằng ông ấy đã chuyển đi nơi khác sinh sống, nhưng cũng có tin đồn là ông ấy đã sống ẩn dật ở trong rừng, không giao tiếp với ai. Ngôi nhà cũ của Vương Vĩ nằm ở cuối thôn, khi này đã hoang tàn và gần như sụp đổ. Khi cảnh sát đến nơi tìm kiếm, ở đây chỉ có mỗi gỗ mục và một số món đồ đã rỉ sắt. Tuy nhiên, sau khi đi dạo một vòng thì họ phát hiện ra có một số dấu chân ở trong đống hoang tàn. Dấu chân khá rõ ràng, như thể là chỉ vừa mới có ai đó đến đây. Liệu rằng đó có phải là Vương Vĩ hay không? Sau khi đến nhà Vương Vĩ, cảnh sát đã đi theo mã tống nhân đến thăm mộ vợ của ông Vĩ ở khu mộ cách làng 2 km. Dù ngôi mộ đã xây rất lâu nhưng lại không hề tùm cỏ mọc hay là rong rêu như những ngôi mộ bên cạnh. có vẻ như là đã có người đến đây để lau dọn thường xuyên. Một ít chân nhang vẫn còn được cắm 10 chiếc mộ, dựa vào màu sắc thì có thể thấy nó mới được cắm vào khoảng thời gian ngắn. Những điều này càng củng cố cho niềm tin Vương Vĩ, người đã rời khỏi làng nhiều năm trước, đã trở lại, và đồng thời một suy luận táo bạo cũng đã xuất hiện. Cảnh sát nghi ngờ hung thủ thật sự chính là Vương Vĩ, người đã quay trở lại với ý định bệnh hoạn là dệt linh hồn của những người nghệ sĩ ở làng vào một tác phẩm vĩnh cửu. Một ý tưởng mà ông ta tin rằng sẽ giúp cho ông ta tái sinh hình ảnh người vợ trong tâm trí. Sau nhiều ngày tìm kiếm, cảnh sát đã quyết định mở rộng phạm vi điều tra sâu vào khu rừng, nhưng vẫn chưa tìm được bất kỳ người nào. Để tránh lãng phí thời gian, đội điều tra đã quyết định sẽ thành lập một đội nhỏ mai phục tại khu vực mộ của Vương Vĩ, cũng như là ở căn nhà cũ của ông ta. Họ tin rằng ông ta chắc chắn sẽ quay lại, và ngoài ra cũng có khả năng vẫn còn những nạn nhân tiếp theo. Cuối cùng thì sau 3 ngày mai phục, đội điều tra đã nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc kín đáo đi đến phía ngôi mộ. Người đàn ông này đã nhanh chóng bị bắt lại. Nhưng điều làm cảnh sát bất ngờ là ngay khi cởi nón của người này ra, trước mắt họ là một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Người đó chính là Mã Tống Nhân, con trai của trường làng Mã Từ, và cũng là người đồng hành với cảnh sát trong suốt gần một tháng điều tra tại làng. Mã Tống Nhân thật sự là hung thủ sao, và tại sao Nhân lại làm những điều này? Bạn nghĩ động cơ của anh ta sẽ là gì? Mã Tống Nhân bị hai người cảnh sát quen mặt đưa về nhà Lý Mai. Tại đây, Nhân tỏ ra khá bất ngờ vì Nhân không hề biết rằng cảnh sát đã mai phục ở nghĩa địa. Tuy nhiên, anh ta cũng vẫn một mực khẳng định mình không phải là kẻ dệt bóng tối, mà lý do và nguyên nhân mình đến mộ vợ của Vương Vĩ, một bí mật được chôn giấu suốt mấy chục năm nay, cũng đã được đào lại. Hóa ra, Mã Tống Nhân là con trai của vợ Vương Vĩ và Mã Từ, bà Triệu Mỹ Liên. Hơn 40 năm trước, Mã Từ có hai đời vợ nhưng mãi chẳng thể sinh con. Khi đó thì cha mẹ ông ấy cũng đã là trưởng làng. Việc con trai không đẻ được con khiến cho vị trí trưởng làng của gia tộc bị lung lay. Vì áp lực của việc sinh con cho nên Mã Từ không biết giải thích với người dân trong làng ra sao, chỉ có thể đổ lỗi cho hai người vợ trước. Trong một lần buồn rầu đi ra bên suối, ông Từ đã vô tình nhìn thấy bà Triệu Mỹ Liên, khi đó đã sắp trở thành vợ của Vương Vĩ, đang đi vác nước ở bên ngoài. Nhìn thấy thân hình đầy đặn và nhan sắc xinh đẹp của bà Liên, Mã Từ đã không kiềm được lòng mà vồ đến và xâm hại bà ấy ngay cạnh con suối. Sau khi thỏa mãn thú tính ở trong người, Mã Từ đã đe dọa bà Liên không được nói ra. Thực chất thì cho dù ông Từ không đe dọa thì bà Liên cũng chẳng dám nói, vì chuyện trinh tiết của người phụ nữ chính là mạng sống của họ. Chưa kể đó lại là chuyện của hàng chục năm trước. Ấy thế mà trong mấy năm sống chung với hai người phụ nữ thì chẳng có gì. Vậy mà chỉ một lần ở ngoài bờ suối thì Mã Từ đã có con nối dõi. Sự việc này lúc đầu đến Mã Từ cũng chẳng biết. Cho đến khi đứa trẻ được 6 tháng, Triệu Mỹ Liên đã nói sự thật với chồng và được Vương Vĩ dẫn đến nhà Từ để hỏi chuyện. Vương Vĩ là người thương vợ, cho dù bị vợ lừa dối suốt thời gian đó nhưng ông ta vẫn quyết định sẽ tha thứ. Còn về phía Mã Từ và gia đình ông ta, biết tin mình có cháu thì vui mừng khôn xiết, nhưng họ cũng rất cổ hủ. Phải là con trai thì bọn họ mới nhận đứa trẻ, vì vậy cho nên vài tháng còn lại bọn họ đã chịu trách nhiệm chu cấp tiền và lương thực cho vợ chồng Triệu Mỹ Liên. Còn có đủ 5 triệu mỗi tháng hay không thì mình cũng không rõ. Chỉ là cho dù Vương Vĩ có cố chấp không nhận sự trợ cấp nhưng bọn họ vẫn gửi đồ đến. Sau đó thì Triệu Mỹ Liên quả thực là đã sinh ra con trai. Dù rất đau lòng khi phải đưa con cho gia đình nhà họ Mã, nhưng vì không muốn con khổ sở, lại càng không muốn chồng phải nuôi đứa trẻ không phải là con mình, cho nên Liên cũng chỉ đành chấp nhận. Mọi người ở trong làng không biết chuyện này, cho nên hai bên đều thống nhất không nói. Và sau khi nhận con thì Mã Từ cũng gấp rút lấy vợ để che mắt về việc đứa con ở bên ngoài. Sau này khi Triệu Mỹ Liên gặp tai nạn qua đời trong lúc hấp hối thì toàn bộ sự thật mới được hai bên kể lại cho Mã Tống Nhân. Cũng do vậy mà Nhân mới thường đến để dọn dẹp mộ của mẹ ruột. Anh ta cũng cho biết là trong vài lần đến đây đã thấy có người dọn dẹp trước đó và cúng kiêng cho mẹ. Nhân khi đó cũng đoán được là do Vương Vĩ, nhưng anh chọn cách im lặng không nói. Sau khi xác nhận được lời của Mã Tống Nhân giải thích, cảnh sát lại càng thêm nghi ngờ Vương Vĩ. Sang ngày hôm sau, đội mai phục tại nhà cũ đã bắt được Vương Vĩ thật sự, nhưng họ cũng không dám tin vào mắt mình vì Vương Vĩ lúc này đã là một ông lão ốm o già yếu, mái tóc bạc trắng dài đến vai, râu ria thì xuề xòa và bộ trang phục thì có phần hơi bẩn. Vương Vĩ không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cảnh sát và đi theo họ về nhà Lý Mai. Cảnh sát cũng đã tìm thấy một cuộn tơ màu đen ở trong túi quần ông Vĩ. Dựa vào chất liệu thì có thể nhận thấy nó cùng một loại với sợi tơ đen được phát hiện ở nhà của hai nạn nhân. Vương Vĩ không nói gì, chỉ im lặng và dù hỏi thế nào thì cũng không chịu mở miệng ra, khiến cho cuộc điều tra không thu thập được gì. Một lần nữa, chuyên gia tâm lý tội phạm Tô Kiến Tồn đã xuất hiện. Lần đầu, ông ấy nhờ Mã Tống Nhân đến để nói chuyện với Vương Vĩ. Mặc dù Vương Vĩ có chút dao động và cảm xúc với Nhân, nhưng tuy nhiên cũng không có nói chuyện. Tô Kiến Tồn tin rằng chỉ cần tìm được người, vật chứng quan trọng với Vương Vĩ thì chắc chắn dù muốn hay không thì ông ta cũng sẽ mở miệng. Vậy nên công tác tìm kiếm nơi trú ẩn của Vương Vĩ hiện tại gấp rút được thúc đẩy. Chỉ một ngày sau, đội điều tra đã phát hiện ra một căn nhà nhỏ bị ẩn giấu bởi cây cổ thụ lớn ở trong rừng sâu. Nhìn ở bên ngoài thì gần như là đã bị bỏ hoang, nhưng ở bên trong thì ngược lại hoàn toàn. Khi tiến vào trong, họ đã tìm thấy công cụ dệt lụa cùng những bức chân dung, tác phẩm phác họa kỳ quái còn đang dang dở. Ở trên các bức tường, Vương Vĩ đã dùng chỉ đen để thêu lên những dòng chữ bệnh hoạn về tác phẩm cuối cùng của ông ta, một bức tranh sống động với từ linh hồn nghệ nhân. Còn về tác phẩm quái dị kia, dù chưa được hoàn thành nhưng nhìn kỹ thì đó chính là chân dung của một người phụ nữ, có thể chính là chân dung của Triệu Mỹ Liên. Điều kỳ quái là hai con mắt ở trong khung lụa đó có màu đỏ, thì đó không phải là màu nhuộm mà là máu, nghi ngờ là máu của hai nạn nhân. Ngoài những tác phẩm nghệ thuật thì còn có một số đồ dùng cá nhân như là một thau đồng, một chiếc nồi cũ, tách trà uống nước. Cảnh sát đã quyết định mang khung lụa chân dung kia đến để đối chất với nghi phạm Vương Vĩ. Đúng như dự đoán của ông Tồn, Vương Vĩ ngay sau khi thấy cảnh sát cầm tác phẩm của mình lên thì ông ta đã kích động, không ngừng la hét và đòi lại. Thấy có thể từ vật này mà lấy lời khai nên cảnh sát đe dọa nếu như Vương Vĩ không kể lại chi tiết, họ sẽ đốt khung lụa dệt này. Có như vậy thì ông ta mới chịu nói. Đúng như dự đoán thì Vương Vĩ đã thừa nhận mình giết chết hai người Lý Mai và Vương Dĩ Bạch. Nói về động cơ, ông ta cho biết đó là hành động cao cả và là lý tưởng của nhân loại. Vương Vĩ không ngừng lên tiếng về tác phẩm của mình chưa hoàn thành và rằng hắn ta phải giữ lại linh hồn của họ để tạo nên kiệt tác cuối cùng. Thậm chí là Vương Vĩ còn tự hào giải thích về chi tiết của các phương pháp thêu linh hồn của mình. Vương Vĩ tin rằng việc lấy đi sinh khí của những nghệ nhân tài ba ở trong làng sẽ giúp cho hắn tái tạo được hình ảnh người vợ quá cố một cách chân thực và sinh động nhất. Những câu nói của hắn ta không chỉ làm cho tâm trí rối loạn mà còn mang đầy nỗi đau ám ảnh. Như thể là Vương Vĩ đã hoàn toàn tin vào ý tưởng méo mó của mình. Vương Vĩ cho biết sau khi vợ mất, Vĩ đã rời khỏi làng đến một thị trấn sinh sống. Tuy nhiên, vì ám ảnh với người vợ của mình, Vương Vĩ không thể nào sống bình yên nên chỉ đành quay về làng Lan Vân. Tuy nhiên, Vương Vĩ cũng không muốn đối diện với người ở trong làng cho nên đã quyết định đi sâu vào trong vùng núi, ít có người đến để tạm định cư. Sau một thời gian thì Vương Vĩ chợt nhớ đến truyền thuyết kẻ dệt bóng tối và càng nghĩ thì Vương Vĩ càng chìm đắm vào trong đó, dần dần đã hình thành nên tính cách méo mó khó hiểu. Cũng từ điều này, Vương Vĩ đã bắt đầu kế hoạch thu thập linh hồn các nghệ nhân của mình. Vì là người làng Lan Vân nên Vĩ nhớ rất rõ từng người một và mục tiêu đầu tiên của hắn ta chính là Lão Ngô, 61 tuổi, nhưng khi chuẩn bị thực hiện thì lại thay đổi kế hoạch. Ngày 6 tháng 3, Vương Vĩ đã bắt đầu rời khỏi núi xuống làng. Đợi đến khi mọi thứ chìm dần vào trong bóng tối thì cũng là lúc mà hắn ra tay. Nhà Lão Ngô cần phải đi qua nhà Vương Dĩ Bạch. Vậy nên khi nhìn thấy phía sau nhà của ông Bạch vẫn còn sáng thì Vương Vĩ đã quyết định sẽ thay đổi mục tiêu. Hắn ta đã đi đến bên cạnh cửa khiến cho Vương Dĩ Bạch giật mình và có chút sợ hãi. Sau khi xác định đó là Vương Vĩ, hàng xóm rời làng đã nhiều năm thì Bạch mới bình tĩnh mời hắn vào nhà để uống nước. Tuy nhiên Vương Vĩ nói thẳng vào vấn đề, nói rằng trong những năm lang bạt đã tìm thấy một chiếc bình cổ quý giá thời thanh. Vì không phải là người dành về đồ gốm cho nên muốn bán cho Vương Dĩ Bạch để kiếm chút tiền sống qua ngày. Lúc đó Vương Dĩ Bạch có chút đề phòng vì nghĩ rằng Vĩ sẽ lừa mình. Biết được suy nghĩ của đối phương, Vương Vĩ đã nói rằng Bạch cứ đến xem trước, nếu thích thì có thể trả tiền sau. Nghe như vậy, một nghệ nhân làm gốm như Vương Dĩ Bạch rất vui vẻ, mặc dù trời đã tối đen nhưng vẫn đi theo Vương Vĩ lên núi. Trước khi đi, hắn cũng không quên thắt một sợi dây màu đen tại chỗ làm việc của Bạch, như là một dấu hiệu cho thấy rằng đã săn được con mồi. Từ đoạn đường ở trong làng cho đến chân núi, cả hai đã di chuyển bằng xe đạp. Đến chân núi thì mới giấu xe để đi bộ lên núi. Vừa đi, Vĩ vừa trấn an Bạch, cho ông ấy thấy bộ dạng ốm yếu, không thể gây hại của mình. Đó cũng là lý do mà Bạch chịu đi theo. Nhưng khi đến nơi, thì con quỷ đội lốt ông lão ốm yếu mới xuất đầu lộ diện. Vĩ sử dụng được một ít bột dược liệu đốt cháy tạo ra mùi hương, khiến cho Vương Dĩ Bạch không đề phòng mà ngửi chúng, tay chân bắt đầu bùn rùn. Thấy thời cơ đã đến thì Vương Vĩ cầm lấy tảng đá to tác động liên tục vào một vị trí ở trên đầu của Bạch, khiến cho ông ấy mất mạng. Sau khi giết người, hắn đào một cái hố đất ở dưới gầm giường, bọc thi thể ở trong tấm lụa hay phủ lên đống rơm ở trước nhà khi chôn, và sống cùng với thi thể đó trong suốt 2 tuần. Người tiếp theo mà hắn nghĩ đến chính là Lý Mai, bà lão đang sống một mình. Khuya ngày 10 tháng 3, hắn lại một lần nữa dùng kế cũ đến nhà của Lý Mai và lừa gạt bà ấy. Tuy nhiên, Lý Mai thì lại đề phòng hơn nhiều. Khi đến khu vực núi cấm, bà ấy sợ hãi và đòi quay về, nhưng Vương Vĩ đã cưỡng ép đi tiếp. Dù Vương Vĩ cũng thế, nhưng hắn ta vẫn là đàn ông, chưa kể lại sống quanh năm trong rừng. Dù nhìn gầy yếu nhưng lại rất khỏe mạnh, hoàn toàn áp đảo được bà Mai. Cũng vì xô đẩy cho nên một chiếc dép của bà Mai mới rơi vào trong hố. Đi thêm được một đoạn nữa thì bà Mai lúc này đã cạn kiệt sức. Dù gì đi nữa thì một quãng đường dài như vậy ai có thể chịu nổi. Thấy không thể làm gì thêm cho nên Vương Vĩ đã quyết định ra tay với bà ấy ngay trong rừng. Sau đó thì cột ký hiệu vào ngón tay và lấy đi thứ hắn muốn lấy. Ở trong quá trình ra tay, bà Mai đau đớn hét lên khiến cho Vĩ rất khó chịu. Hắn đã dùng miếng vải bông ở trong túi và nhét vào miệng của nạn nhân. Đến khi bà ấy tắt thở thì hắn mới lấy ra. Khi được cảnh sát hỏi là hắn muốn lấy linh hồn của họ bằng cách nào, Vương Vĩ đã từ tốn trả lời: một giọt máu trên đỉnh đầu. Chỉ vì một giọt máu mà giết người, điều này thực sự quá đáng sợ. Thế nhưng Vương Vĩ lại nghĩ khác. Hắn cho rằng những nghệ nhân này sớm muộn gì cũng phải chết, càng sống lâu càng đau đớn. Vậy thì chi đành cứ vui vẻ đưa linh hồn mình vào tác phẩm của hắn, mãi mãi sống ở đó cho đến sau này. Hắn cũng cho biết việc lấy máu của nghệ nhân làm thành tác phẩm còn làm tác phẩm có hồn hơn. Nếu là người thì sẽ bước ra khỏi khung dệt, còn nếu là hoa thì sẽ sống động đến mức ong bướm bay đến hút mật. Điều đó vô lý nhưng Vương Vĩ lại một mực tin, dù ai có nói gì thì cũng không thay đổi được. Sau cùng thì kẻ hủy diệt bóng tối cuối cùng cũng đã bị bắt và bị tuyên án tử hình. Nhưng hắn cũng chỉ là một con người bình thường, một con người đầy mê muội và đầy chấp niệm. Nhưng quả thực là trong vụ án này cũng có một chút thương xót cho Vương Vĩ, một người đàn ông mà cả đời chỉ dành tình yêu cho một người phụ nữ. Chỉ là sau khi mất đi tình yêu đó, ông ta đã không chọn cách thoát ra mà đã mãi mãi ở lại trong hồi ức đau khổ, tự lừa gạt bản thân và dần dần đã lún sâu vào niềm tin vô ảo, cuối cùng đã gây nên những hành vi không thể dung thứ. Đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết đến cuối video. Bạn cảm thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào thì hãy chia sẻ cảm nhận của bạn về kẻ dệt bóng tối ở trong phần bình luận bên dưới để cho tụi mình biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo ở trên kênh KianX.